Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, tinh chính, nơi này dựng lên một đạn óng ánh tinh huyết, mãnh liệt rít gào, tràn ngập cợn sóng lệnh bốn phía rất nhiều người đều nghẹt thở. Đều là cảm thấy một loại cực kỳ đáng sợ tinh lực gợn sóng. Thật là đáng sợ tinh lực. Đây chính là tinh thần học viện đệ tử. Quả thực thân thể cường hãn. Không trách là Vô Lượng Sơn phụ trách sát hạch người. Có người rất là hoảng sợ. Loại này tinh lực gợn sóng quá mãnh liệt. Quả thực chính là một tôn thần lô nhen lửa. Cho bọn họ một loại hơi một tí ép vỡ thiên địa khí thế. Tiểu tử này là ai? Làm sao sẽ đắc tội Vô Lượng Sơn sát hạch người? Không ít ánh mắt chuyển hướng Đạo Lăng, đều phi thường giật mình. Nơi này nhưng là tinh thần học viện địa bàn. Ai dám ở chỗ này ngang ngược? Đến được thật là nhanh. Cổ Thương Hải hừ lạnh. Hắn cùng Cổ Thương Nguyệt liếc mắt nhìn nhau. Hai người cũng không có nhúc nhích. Bọn họ đều rõ ràng Đạo Lăng muốn lập uy. Một khi thành công, như vậy gia nhập Vô Lượng Sơn nhất định sẽ bị coi trọng. Cái khác tinh thần học viện sát hạch đệ tử cũng không có cái gì bất ngờ. Bọn họ lẫn nhau tự nhiên đều lẫn nhau tín nhiệm. Ô Khánh nếu làm như thế, khẳng định có dụng ý của hắn. Ô Khánh, xảy ra chuyện gì? Cung điện nơi sâu xa ngồi xếp bằng một lão già, toàn thân hỗn độn quang chảy xuôi, trong khi chớp con mắt cảnh tượng ngập trời, chư thiên tinh đấu ở hai con mắt của hắn bên trong chìm nổi. Hai con mắt thật giống là hai cái loại nhỏ tinh vực, làm cho người ta một loại khủng bố áp lực. Đây tuyệt đối là một cái tu hành nhân vật mạnh mẽ. Chính là Vô Lượng Sơn trưởng lão, phụ trách lần này Vô Lượng Sơn sát hạch trưởng lão, tinh chính trưởng lão, người này gan to bằng trời, thực lực của hắn thường thường lại tới tham gia ta Vô Lượng Sơn sát hạch. Ta vừa nãy từ chối hắn, hắn lại không biết điều đối với ta cua tay múa chân. Quả thực là coi trời bằng vung. Ô Khánh nghĩa chính ngôn từ nói rằng, một bộ công bằng chấp pháp dáng vẻ, mà là Ô Khánh căn bản không có cho Đạo Lăng chút nào thuyết pháp cơ hội. Hoàn toàn dựa vào tinh chính đối với Ô Khánh tín nhiệm, trực tiếp liền hung hăng ra tay. Ô Khánh một tay đưa ra, trong lúc nhất thời áp lực như bài sơn đảo hải, lấy thiên quân vạn mã chạy trốn khí thế đáng sợ, mãnh liệt mà đến. Muốn trực tiếp đem Đạo Lăng trấn áp ở chỗ này. Đổi trắng thay đen thủ đoạn ngược lại không tệ. Vừa vặn cho Vô Lượng Sơn diệt trừ một tên gian tế. Đạo Lăng thanh tú khuôn mặt trên xuất hiện nụ cười. Tinh chính ngồi xếp bằng ở cung điện nơi sâu xa. Hai con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng. Hắn mơ hồ có chút bất ngờ. Tiểu tử này xem ra tựa hồ cũng không sợ Ô Khánh. Thế nhưng tinh chính cũng không có ngăn cản tình cảnh này. Ô Khánh ở Vô Lượng Sơn cũng coi như là tiếng tăm không nhỏ. Mà là gần bước vào thần cảnh. Hắn đối với Vô Lượng Sơn làm ra quá không ít cống hiến. Chính là tinh chính tín nhiệm người một trong. Ầm ầm, hư không đều bị xé ra. Ô Khánh chiêu thức cực đoan cuồng mãnh. Tật phong sậu vụ bình thường phun trào mà lên, bổ về phía Đạo Lăng bả vai. Người chung quanh đều nhìn nơi này biến hóa. Thế nhưng kết quả để bọn họ ngây người, bị công kích cái bóng giơ tay lên trưởng, mở rộng quá đi tóm lấy Ô Khánh cổ tay. Ồ, tinh chính nghi ngờ không thôi đứng lên đến, giật mình nói, chưa từng di chuyển tự thân tinh huyết. Nhưng có thể lấy thân thể máu thịt nắm lấy Ô Khánh cổ tay. Đây là thân thể tu luyện tới phản pháp quy chân giống như mạnh mẽ cấp độ. Bước đi này quá khó khăn. Cần đem thân thể tu hành đến một cái siêu thoát cấp độ. Thân thể triệt để quy nhất. đạt tới một cái phản pháp quy chân cấp độ. Làm sao có khả năng? Ô Khánh trong mắt tránh ra vẻ khiếp sợ. Hắn muốn tránh thoát đi ra ngoài. Thế nhưng đạo lăng bàn tay thật giống là kìm sắt bình thường nắm thủ đoạn của hắn. Cút ngay cho ta. Bốn phía truyền đến châm biếm ánh mắt. Để Ô Khánh kém chút khí nổ. Bàn chân của hắn giơ lên. Đột nhiên dẫm đạp đi ra ngoài. Mạnh mẽ đạp hướng đạo lăng bụng. Cút, đạo lăng hai con mắt mở to. Trong lúc đóng mở sắc bén khiếp người. Một tay nắm thủ đoạn của hắn hướng về trước đẩy kích. Mạnh mẽ đem hắn tạp đến trên mặt đất. Lệnh toàn trường một trận sững sờ. Tiểu tử này là ai? Rất nhiều người giật mình. Dĩ nhiên có thể ung dung tùy ý đánh bại Ô Khánh. Này không phải là tầm thường sức chiến đấu. Ngươi thật là to gan. Tinh Chính trong lúc nhất thời tức giận. Tuy rằng đạo lăng đạo hạnh cực cao. Nhưng là đảm dám ở chỗ này đả thương Vô Lượng Sơn đệ tử. Quả thực là không để hắn vào trong mắt. Vừa nãy Ô Khánh nói người này thực lực thường thường mà. Vì sao có thể đánh bại dễ dàng Ô Khánh? Cổ Thương Hải đột nhiên nói ra một câu. Để nổi giận Tinh Chính chớp mắt tỉnh táo lại. Câu nói này nói rất đúng a. Người xung quanh này mới phản ứng được. Ô Khánh không phải nói người này thực lực bình thường thôi à. Nhưng là hắn đều đi bất quá một chiêu. Đây rõ ràng là sức chiến đấu nhân kiệt mạnh mẽ. Hảo ngươi cái tiểu vô liêm sỉ. Vừa nãy nhường ngươi phóng thích tiềm năng. Nhưng là ngươi dĩ nhiên dám to gan cho ta ẩn giấu. Nói, ngươi có phải là bên ngoài hỗn tiến vào gian tế? Ô Khánh phản ứng phi thường mãnh liệt. Tay run rẩy chỉ vào đạo lăng gào thét. Tinh Chính sắc mặt biến ảo không ngừng. Ô Khánh câu nói này nói đến hắn trong tâm khảm. Hiện nay Tinh Thần Học Viện vẫn đang nội đấu Vô Lượng Sơn, nhưng là thường thường có thể tra ra Vương Thị một mạch gian tế. Tranh đấu đã đến như nước với lửa trình độ. Liền gian tế đều hỗn tiến vào. Có thể tưởng tượng được Vương Thị một mạch khẳng định đang tính toán Tinh Thị một mạch tổng thể sức chiến đấu. Thực sự là buồn cười. Đạo lăng đối với người xung quanh nói rằng, chư vị, vừa nãy có thể có người nhìn thấy hắn đo lường thực lực của ta. Người xung quanh trầm mặc, đại đa số người cũng không biết vừa nãy chuyện gì xảy ra. Thế nhưng có người nhìn ra phi thường rõ ràng, vừa nãy đạo lăng mới vừa vào đến, Ô Khánh lại đột nhiên bạo phát muốn bắt được hắn. Tiểu tử, đến hiện tại còn muốn nhường ngươi đồng bọn cho ngươi chính danh à? Ô Khánh âm trầm mở miệng, có chút vừa muốn mở miệng người đều câm miệng, không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Chờ đã, Tiểu Ngũ đột nhiên nói rằng, ta mới vừa rồi cùng Trương Tông nói rồi hai câu, liền bị Khải Tử gọi đi trắc nghiệm. Vừa mới đi rồi không tới 10 cái hô hấp liền nhìn thấy Ô Khánh ở bạo phát. Lẽ nào Vô Lượng Sơn hiệu suất làm việc hiện tại đều như vậy nhanh hơn? Đúng đấy, ta cùng Trương Tông đồng thời tiến vào. Ngươi nhìn bọn họ đều ở xếp hàng. Nhưng là Trương Tông trực tiếp liền đo lường. Lẽ nào cái này Trương Tông cùng Ô Khánh có cái gì thân thích quan hệ? Hắn nhưng là trực tiếp liền bắt đầu đo lường. Cổ Thương Hải cười cợt. Này rõ ràng đi hậu môn. Đúng đấy trưởng lão. Vừa nãy Cổ Thương Hải bọn họ lúc tiến vào. Ta cũng chú ý tới Tinh Khải sắc mặt có chút âm trầm. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Ô Khánh. Hắn cũng sẽ không cho Ô Khánh ẩn giấu. Đây chính là liên quan đến Tinh Thị một mạch đại sự. Liên tiếp âm thanh, để Ô Khánh sắc mặt khó coi đến cực điểm. Tinh Chính cũng cảm thấy chuyện này không đúng. Nói riêng về vừa nãy Trương Tông sức chiến đấu, lúc nào Vương Thị một mạch sẽ phái đến mạnh như vậy gian tế? Ô Khánh, chuyện gì thế này? Tinh chính hai con mắt rơi vào Ô Khánh trên người. Khí thế của hắn trong nháy mắt khủng bố như vậy, mâu như biển sao, giống như một cái loại nhỏ vũ trụ ở bạo phát. Toàn bộ đại điện đều ở rì rào run run. Trưởng lão ta oan uổng a, Ô Khánh gầm nhẹ nói. Ta vẫn đối với Vô Lượng Sơn trung thành tuyệt đối, làm sao sẽ làm ra gây bất lợi cho Vô Lượng Sơn sự tình. Trưởng lão ngài có thể nhất định phải nhìn rõ mọi việc a, ngàn vạn không thể bị gian tế che đậy a. Tinh chính sắc mặt có chút âm lãnh, hắn nói ra, là ai nói ngươi đối với Vô Lượng Sơn không trung thành tuyệt đối, vừa nãy lại hỏi ngươi đo lường sự tình, ngươi xả gian tế làm gì? Ta Ô Khánh một trận tê cả da đầu. Này không là không đánh đã khai à? Bất quá hắn còn không hết hy vọng, chỉ vào đạo lăng rít gào. Đều là hắn, cái này tiểu nhân hại ta a, để ta rối tung lên. Nói nhiều như vậy làm gì? Tiểu tử ngươi xem ta không một quyền đánh giết ngươi. Đạo lăng quát lạnh một tiếng, con mắt như chớp giật, khí thế trong nháy mắt khủng bố đứng dậy, cuồn cuộn ngập trời tinh lực bạo phát, nộ quyển thương vũ, đây là tinh lực quá mức đáng sợ, quả thực chính là một tôn hồng hoang hung thú ở bạo phát, cũng là nương theo một loại đáng sợ sát khí, quyển tịch toàn trường, rất nhiều người đều run lẩy bẩy, kém chút kinh hãi bại liệt trên đất, bởi vì loại này sát khí quá mức đáng sợ. Bọn họ thật giống nhìn thấy núi thây biển lửa, tinh chính đều lấy làm kinh hãi. Đây là một kẻ hung ác a, trời biết từng trải loại nào kiếp nạn, dĩ nhiên có như thế đáng sợ sát khí. Dừng tay, tinh chính giật mình, nhìn thấy đạo lăng dĩ nhiên vung lên nắm đấm, đập về phía Âu Khánh khuôn mặt, lần này đủ để đem hắn đập chết. Ô Khánh sợ đến cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng, sợ hãi nói, ngươi dám, Vương Anh giới đến rồi. Cổ Thương Hải đột nhiên mở miệng, Ô Khánh mừng như điên quát, thánh tử nhanh cứu ta. Đạo lăng cú đấm này đứng ở Ô Khánh mặt bên cạnh, nói chuẩn xác là bị tinh chính nắm lấy cổ tay. Hắn âm lạnh nói, lão phu ở đây, ngươi hoảng cái gì, còn đối với thánh tử cầu cứu, thánh tử tu hành lúc nào vượt qua lão phu, lúc nào có thể trưởng quản ta Vô Lượng Sơn sự tình. Đồ chó này khẳng định là Vương Anh giới người. Tinh Khải một trận nổi giận, hung thần ác sát đi lên một cái liền xách lên Ô Khánh cổ áo. Đằng đằng sát khí hướng về bên trong cung điện chết bên trong cửa đi đến. Không muốn, không muốn, thánh tử nhanh cứu ta. Ô Khánh sợ hãi, hắn biết muộn, lấy tinh chính tính cách chắc chắn sẽ không dễ tha chính mình. Người chung quanh có chút sững sờ, có mấy người hiểu được, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Này Vương Anh giới lá gan thật lớn, dĩ nhiên liền gia nhập Vô Lượng Sơn đệ tử cũng dám chặn. Sát hạch tiếp tục. Tinh chính nói một câu, chu vi Vô Lượng Sơn đệ tử vội vã đem hỗn độn tình cảnh khống chế lại, có bắt đầu có điều có thứ tự sát hạch. Tinh chính tâm tình không hề tốt đẹp gì, dĩ nhiên lại có người trà trộn vào đến Vô Lượng Sơn, mà là liền như vậy danh mục mở lớn chặn gia nhập Vô Lượng Sơn anh kiệt, lá gan này cũng quá to lớn. Hết chương.